Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chị của Long giật thần. Dạ, chào gì? Bố Long gọi tôi là bà Long. Trong lòng Mục Thanh Y trầm xuống, xem ra là không có ý tốt rồi. Bà Long, chào bà. Mời cô rời khỏi giật thần. Cái nói của bà cực kỳ đi thẳng vào vấn đề, mà cô thì càng trực tiếp. Dạ được. Cô sảng khoái trả lời khiến cho mẹ Long kinh ngạc. Cô đồng ý rồi ư? Vì sao tôi không đồng ý? Ít nhất cô nên chống đối một chút mới phù hợp với lẽ thường. Mẹ Long thầm nghĩ vậy. Bà không biết là lẽ thường này không hợp với Mục Thanh Y, khác thường mới phù hợp phong cách trước sau như một của cô. Mẹ Long cảm thấy không tin nổi. Cô không có điều kiện gì ư? Cô không đáp mà hỏi lại. Bà Long sẽ bồi thường tôi thế nào đây? Thì ra cô gái này đúng là người yêu thích hư vinh, ham mê phú quý. Vì thế trong mắt mẹ Long có thêm vài phần hèn mọn. Mục Thanh Y từ nhỏ đã luyện qua bệnh tăng nhãn áp, tùy thời đều có thể phát huy tác dụng khiến mình không thấy được. Dù sao cũng không phải cô chưa từng bị người ta coi thường, người khác sao có thể chai lì bằng cô. Con số này chắc là vừa ý cô. Mẹ Long lấy ra cọc chi phiếu dài cộp, điền xong để đến trước mặt cô. Cô thờ ơ liếc nhìn, nụ cười trên mặt có chút châm chọc. Thì ra giá trị con người của Long giật thần chỉ có 100.000, sao rẻ quá vậy? Mẹ Long lấy chi phiếu về xé rách, điền thêm lần nữa lại đẩy qua. Lúc này Mục Thanh Y ung dung dở lên xem, khóe miệng cong lên. 500.000, không tệ đâu, tăng nhanh hơn thị trường chứng khoán. Cô đừng tưởng rằng mình là người yêu của giật thần, cùng lắm cô chỉ là thuốc điều hòa khi nó chống trải thôi. Mục Thanh Y cười lạnh, tôi hiểu được chứ, thuốc điều hòa bán 500.000, tính ra buôn bán siêu lời, đúng hay không? Trái tim của cô chỉ trị giá 500.000, có hơi quá rẻ rồi đây. Mẹ Long cũng lạnh lùng nói, dựa vào xuất thân, bằng cấp, nghề nghiệp, gia thế bối cảnh của cô có chỗ nào xứng đôi với nó đâu. Cô làm lơ nỗi đau quặn thắt trong lòng rồi thành thật nói, tôi đâu có chỗ nào bằng. Làm người hẳn là phải thẳng thắn chân thành, người khác lừa gạt không oán trách, nhưng nếu lừa gạt mình dối người thực là rất đáng buồn. Nếu cô cũng có thể tự mình hiểu lấy, làm gì còn làm bộ làm tịch như vậy? Thì đã sao chứ? Cho dù tôi không có điểm nào tương xứng, ít nhất bây giờ con bà yêu mến tôi không phải sao? Lúc nãy vì anh nên kính lão tôn hiền, bây giờ cô bốc hỏa lớn, muốn đạp người rồi đây. Sắc mặt mẹ Long trầm xuống. Cô Mục à, tôi vẫn nghĩ cô là người thông minh. Cô lập tức lấy lại vẻ mặt như cũ. Tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng mà dưới tình hình có thể lấy được lợi ích lớn hơn, vì sao tôi phải chạy lấy người? Cô... Sắc mặt mẹ Long lúc xanh lúc trắng, bà chưa từng gặp người nào vô lễ lại còn vô sỉ như Mục Thanh Y. Sao cơ? Mục Thanh Y khiêu khích nhướng mày, khoanh tay trước ngực. Muốn tôi rời khỏi anh ấy, ít nhất bà phải có đủ thành ý, không phải sao? Mẹ Long hùng hăng trừng mắt nhìn cô, ước chừng qua 3 phút mới cầm bút lên dùng sức điền vào chi phiếu lần nữa. 1.000.000, anh ấy quả nhiên là cổ phiếu đáng đầu tư đấy. Cô không đứng đắn huýt sáo, vẻ mặt cực kỳ ngả ngớn. Lúc này hài lòng rồi chứ? Bình thường thôi. Hai tay mẹ Long nắm chặt trên đùi lại thả lỏng. Vậy thì tôi đi đây. Cô nắm chi phiếu cua cua trên không, cười đến vô cùng láo xược. Mục Thanh Y đứng dậy, ngay tại lúc đứng vững, đồng thời đem chi phiếu vo thành một cục, ném tới trước mặt mẹ Long. Tình yêu của tôi không rẻ đến vậy đâu. Cô... Trong cuộc đời mẹ Long lần đầu tiên muốn đánh người. Có điều tôi cảm thấy tình yêu của tôi đổi lấy tự tôn của bà, tính ra tôi có lời. Bye bye, bà Long cao quý. Cuối cùng, Mục Thanh Y vái chào như trong hí kịch, sau đó nhẹ nhàng rời khỏi sân khấu. Trên bàn trà trong phòng khách là một đống lộn xộn, thức ăn nhanh đã ăn một nửa, đồ uống đã uống mấy ngụm, còn có các loại đồ ăn vặt rải rác tán loạn. Ngay cả trên sofa cũng không may mắn thoát khỏi. Sàn nhà vốn dĩ trơn bóng, đầy bụi bậm, xung quanh có thể thấy được 1-2 trang giấy. Đây là ngôi nhà từ trước đến nay đều sạch sẽ của cô ư? Mục Thanh Y à, em ra đây cho chị. Nhìn thấy tình cảnh thê thảm trong nhà, Quách Quả Lan không chịu được quát lớn như vậy. Không ai lên tiếng trả lời cả ư? Cô không chút do dự trực tiếp nằm phía phòng khách. Quả nhiên nhìn thấy giữa giường có một ổ chăn khả nghi hơi gổ lên. Con bé kia thừa dịp chủ nhân không ở đây liền tạo phản. Thanh Y, tỉnh dậy đi. Cô đứng cách giường hét to, lại kiên quyết không tới gần thêm nửa bước. Con bé kia mê ngủ đến đáng sợ, Một ngọn gió thổi cỏ lay, liền ra tay đánh người, thuộc loại người ngủ so với tỉnh nguy hiểm hơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net